Kính thưa quý vị, sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Thưa, hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2024. Và Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về những cái nguyên tắc hành thiền. Qua những cái lần trước đó, thì Ngài cứ nhắc đi nhắc lại cho chúng ta đó, là khi mà mình quan sát cái đối tượng đó, mình cần hướng đến cái đối tượng, mình đẩy cái tâm mình đến đối tượng và mình tập trung trên cái đối tượng. Có nghĩa là cái tâm của mình đó, nó phải có cái năng lượng. Và khi mình ngồi mình hành thiền đó, thì cái đề mục chánh của mình đó là phòng và xẹp. Nhưng mà nếu như có những cái đề mục nào khác mà nó nổi bật, nó rõ hơn đó, rõ hơn là phòng xẹp đó, thì mình sẽ bỏ cái phòng xẹp và mình sẽ quan sát vào cái đề mục đó mà nó rõ hơn. Và khi mà chúng ta quan sát cái đề mục hay cái đối tượng thì mình phải niệm thầm làm cho tăng cái năng lượng lên và làm cho chúng ta không có lẫn lộn những cái đề mục với nhau. Và hôm nay thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe cái yếu tố quan trọng nhất ở trong cái bát chánh đạo. Như quý vị biết đó, bát chánh đạo thì gồm có 8 cái yếu tố và được chia ra làm 3 cái phần chánh. Đó là cái phần giới, phần định và phần huệ. Nhưng mà khi mà chúng ta liệt kê bát chánh đạo đó thì mình lại liệt kê nó là như vậy. Samadhi, đó là chánh kiến hay là hiểu đúng. Samasankappa, đó là suy nghĩ đúng. Và hai cái yếu tố này nó ở trong cái nhóm huệ. Kế nữa đó, đó là chánh ngữ. Samavaya. Rồi cái yếu tố khác nữa đó là chánh nghiệp, Samma Kamananda. Kế nữa đó là chánh mạng, đó là Samma Ajiva. Thì ba cái yếu tố này, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, nó nằm ở trong cái yếu tố giới. Rồi cái yếu tố nữa trong bát chánh đạo đó là chánh tinh tấn, Samma Vayama, rồi chánh niệm, Samma Sati, rồi chánh định là Samma Samadhi. Thì đó, ba cái yếu tố này nó nằm ở trong cái nhóm định. Như vậy, trong bát chánh đạo nó có 8 cái yếu tố được chia ra làm 3 phần. Thông thường thì người ta sẽ dùng cái chữ là giới, định và huệ. Nhưng mà khi mà Đức Phật sắp xếp nó tuần tự đó, thì cái nhóm huệ đi trước, huệ rồi giới rồi tới phiên định. Khi mà chúng ta quan sát cái đề mục chánh của mình, và ở đây đó là phòng và xẹp. Vừa khi mà chúng ta biết hay cảm nhận có một cái phòng, thì đó, mình phải hướng cái tâm, mình phải đẩy cái tâm mình đến cái đối tượng và mình phải tập trung vô cái đối tượng. Và cái tâm của mình đó, nó dính vô cái đối tượng. Rồi nó mới nằm trên cái đối tượng. Như vậy đó, nó cần phải có cái sự tập trung. Khi mà cái tâm nó được tập trung, nó dính và nó nằm trên cái đối tượng, thì lúc đó đó cái yếu tố định đó, cái yếu tố mà nhập vô trong cái đối tượng hay là cái yếu tố jhana đó, lúc đó nó có mặt. Như vậy cái chánh tinh tấn ở đây là cái yếu tố quan trọng nhất ở trong bát chánh đạo. Tại vì đó vì có cái sự đẩy cái tâm đến cái đối tượng, cho nên đó cái tâm của mình đó nó mới đi đến cái đối tượng. Và Ngài khuyên đó là cái tâm của chúng ta đó không có nên để cho nó giả dụ. Lúc nào cái tâm cũng phải tỉnh táo và linh động hết. Có nghĩa là thiền sinh đó, cái tâm đó lúc nào cũng ở trong cái tư thế sẵn sàng và chờ. Khi mà có một cái đối tượng vừa sanh lên thì thiền sinh đó ghi nhận liền lập tức. Ngay cái giây phút mà mới vừa có cái sự phồng lên thì thiền sinh nó phải hay biết liền lập tức và quan sát từ khi nó mới vừa phồng cho tới khi nó chấm dứt phồng. Thì cái xẹp cũng vậy, chúng ta cũng phải hay biết vừa khi mà mình nhận biết có cái xẹp cho đến khi chấm dứt cái xẹp. Mà muốn làm được như vậy á thì chúng ta phải đẩy cái tâm của mình đến cái đối tượng. Và cái năng lượng này đó, cái năng lượng của cái tâm đó, mental energy đó, không có nên nhiều quá và cũng không có nên ít quá. Nếu như cái năng lượng này mà nhiều quá thì chúng ta sẽ đi trượt cái đề mục. Còn nếu như cái năng lượng này mà nó ít đó, thì mình không có đến được cái đối tượng. Như vậy muốn cho khi mà mình đẩy cái tâm mình lên cái đối tượng và muốn cho nó vừa không nhiều quá và không có ít quá thì mình phải có cái sự tập trung. Và không phải là chúng ta chỉ có tập trung ở mỗi một lần, không phải như vậy. Với mỗi một cái sự ghi nhận, mỗi một cái niệm thì mình đều phải có cái sự tập trung. Nếu như chúng ta quan sát mình thì mình biết rõ là cái tâm của mình đó nó có đến cái đối tượng hay là không, hay là nó đã trượt cái đối tượng hay là nó chưa đến cái đối tượng. Nếu như mình thấy rằng cái tâm mình nó chưa đến được cái đối tượng đó thì mình phải tăng cái năng lượng lên một chút. Và rồi đối với cái xẹp thì chúng ta cũng phải ghi nhận như vậy. Từ lúc bắt đầu cái xẹp cho đến cái xẹp nó chấm dứt. Và chúng ta không phải chỉ nỗ lực ở mỗi một cái phòng, mỗi một cái xẹp, mà chúng ta phải làm liên tục hết cái phòng đến cái xẹp này, rồi đến cái phòng kế, rồi đến cái xẹp kế. Chúng ta phải và mình phải coi coi cái tâm mình đó nó có năng lượng hay không. Với mỗi một cái phòng, mỗi một cái xẹp thì cái tâm đó nó có cái sự linh động, nó có thể chú ý vào cái đối tượng được hay không. Và Ngài khuyên đó là tâm của chúng ta lúc nào cũng phải có cái năng lượng hết. Mình không có nên buông nó ra, không có nên giả dự, dầu cho một chút xíu cũng không nên. Chúng ta hãy hướng đến cái đối tượng và chăm chú quan sát cái đối tượng rất là kỹ, chứ không phải là mình chỉ nói miệng mà thôi. Tại vì khi mà chúng ta niệm thì chúng ta sẽ niệm thầm. Thì Ngài khuyên đó là mình không có nên chỉ có nói, không có nên, mà chúng ta phải thật sự quan sát nó và phải có cái sự nỗ lực. Chỉ khi nào chúng ta có cái sự tinh tấn và chú ý vô cái đối tượng thì mình sẽ biết là cái tâm của mình lúc đó như thế nào. cái tâm của mình nó có đến được cái đề mục hay không, hay là nó đã đi trượt cái đề mục rồi. Nếu như cái tâm của mình nó dính ở trên cái đề mục, nó nằm ở trên cái đề mục một thời gian lâu á, thì thiền sinh sẽ hiểu rõ phòng là như thế nào, xẹp lại như thế nào. Và người đó cũng biết đó, là cái lúc này đó, cái mà mình quan sát đó, đó là cái hình dáng của cái bụng hay là cái cách mà nó phồng lên xẹp xuống, hay là mình ghi nhận được những cái đặc tánh. Đặc tánh ở đây đó là cái chuyển động, cái căng, cái cứng, cái nóng, cái lạnh, cái sự rung động. Ngài cho một cái ví dụ như là khi mà chúng ta để một cái thức ăn đó vô miệng của mình, thì nếu mình để ý vô khi mà cái thức ăn nó ở trong miệng rồi mình bắt đầu nhai đó, mình sẽ biết được cái vị. Còn nếu như mình không có cái sự chú ý thì mặc dầu rằng mình để cái thức ăn vô miệng nhưng mà mình sẽ không có biết rõ cái vị. Còn nếu như mình có biết thì cái sự biết của mình đó nó rất là hời hợt. Và Ngài nói rằng đó là Ngài thường cho cái ví dụ này rất là nhiều lần. Và có thể thiền sinh không có để ý kỹ về cái ví dụ này. Cho nên đó, khi mà thiền sinh trình pháp đó, thiền sinh không có nói rõ được cái mà họ quan sát. Nếu như mà họ nói là họ quan sát phòng xẹp mà họ quan sát được đó, thì họ phải nói rõ là họ biết được cái gì. Họ biết hình dáng của cái bụng, hay là họ biết cái cách của nó phồng lên xẹp xuống, hay là họ biết những cái tính chất của nó. Và khi mà chúng ta hành thiền đó, thì đó mình cũng phải trình đó, là mình chỉ quan sát được một cái phòng, một cái xẹp thôi. Hay là cái tâm của mình đó, nó nằm ở trên phòng và xẹp liên tục. Hết cái phòng này đến cái xẹp kia, rồi qua một cái phòng khác, qua một cái xẹp khác. Nếu như thật sự mà tâm của mình nó nằm trên cái đối tượng, ví dụ như trong vòng 1 phút, thì mình sẽ ghi nhận, mình sẽ có 60 cái lần mình ghi nhận. Như vậy đó, 60 lần ghi nhận đó nó hoàn toàn giống nhau hay sao? Chúng ta phải phải biết được cái điều đó. Ngài cho một cái ví dụ. Ví dụ như chúng ta nhìn, nếu như mình đứng ở đằng xa, mình nhìn thì mình chỉ thấy một là nó giống như cái khúc cây, hai là nó giống như là một cái sợi dây. Nhưng mà khi chúng ta đến gần hơn, chúng ta để ý kỹ hơn, thì chúng ta sẽ thấy là cái đường này hay là cái sợi dây này hay là cái khúc cây mà mình ở đằng xa mình nhìn mình tưởng nó như vậy đó, trên thực tế nó là một cái đoàn kiến. Và cái con này đó nó nối đuôi cái con kia nó đi. Rồi khi mà mình nhìn kỹ hơn nữa đó, thì mình thấy rằng cái con kiến này đó nó cũng có cái phần riêng của nó có cái đầu, nó có cái thân và nó có cái chân của nó. Chỉ khi nào mà mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy nó rất là rõ. Như vậy cái cách mà chúng ta nhìn từ ở đằng xa đó nó rất là khác với lại cái cách mà mình tới gần mình nhìn. Thì cũng giống như vậy, khi mà chúng ta thấy cái phòng cái xẹp rồi đó, mình sẽ đến gần hơn, mình sẽ zoom in, mình nhìn kỹ hơn. Thì khi mà mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy là nó rất là khác. Và Ngài hỏi chúng ta đó là trong 1 phút đó, ví dụ như trong 1 phút có 60 lần mình niệm đó, mình niệm phòng xẹp đó, thì trong một cái phút đó đó 60 lần ghi nhận cái phòng xẹp đó nó hoàn toàn giống nhau hay sao? Cho nên đó, mình phải nếu như mình thật sự mình quan sát thì mình phải có cái khả năng để mình nói cho cái vị thiền sư biết là mình quan sát và mình biết cái gì. Nếu như chúng ta không có nói rõ cho cái vị thiền sư biết đó, thì cái vị thiền sư đó sẽ suy rằng đó là mình không có thấy được cái đối tượng rõ ràng. Và mình không thấy đối tượng rõ là tại vì mình không có cái sự chú ý, mình không có thực hành với cái sự cẩn thận và chi tiết, và mình không có tôn trọng cái sự thực hành của mình. Khi mà chúng ta hành thiền đó thì mình biết là một cái tâm đó nó trong sạch là một cái tâm tốt. Một cái tâm trong sạch có nghĩa là một cái tâm mà không có tham, không có sân, không có bị trầm cảm, không có khó chịu, không có ganh tị bỏng xẻng, và một cái tâm sáng suốt. Như vậy tham sân và si đó là những cái đặc tánh làm cho cái tâm của mình đó nó bị dơ đục đi. Như vậy nếu như tâm của mình đó mà được sạch, được trong, được sáng thì đó là một cái tâm rất là thiện. Và khi mà mình hành thiền đó có nghĩa là mình đem hay là mình tập và mình phát huy, mình phát triển thêm những cái tâm thiện này. Và không phải là mình làm cho nó có một lần hai lần, mà mình phải làm cho nó xảy ra rất là nhiều lần. Như vậy cái công việc mà chúng ta làm để tạo nên và làm cho nó mạnh lên, cái công việc mà mình làm cho cái tâm của mình đó nó được vắng bóng tham sân si, không phải một lần mà rất rất rất là nhiều lần, thì cái công việc đó đó được gọi là bhavana, hay là phát triển những cái thiện tâm, tôi luyện những cái thiện tâm. Như vậy cái phận sự của bhavana đó là chúng ta làm cho cái tâm của mình đó nó được sạch, nó được trong, và không phải một lần mà mình làm cho nó càng lúc càng được tăng lên. Và chúng ta phải hiểu rằng đó cái nhiệm vụ này đó nó rất là có giá trị. Và một cái phận sự, một cái nhiệm vụ mà nó có giá trị như vậy thì nó cần đòi hỏi một cái sự tinh tấn. Và chúng ta không có nên làm một cách hời hợt. Chúng ta phải làm một cách rất là cẩn trọng. Nếu như một người biết được cái giá trị của cái sự hành thiền, biết được cái giá trị để phát triển và vun bồi những cái thiện tâm như vậy đó, thì đó ngay vừa cái lúc mà họ biết đây là cái phương pháp đúng để có được những cái tâm thiện như vậy, thì họ sẽ cố gắng họ thực hành và họ sẽ cố gắng ghi nhận một cách rất là chi tiết và cẩn thận. Đây là những cái con người trưởng thành, họ không có giống như là những đứa trẻ. Khi mà những người trưởng thành này đó mà ngồi thiền đó thì họ sẽ chú ý, họ có cái năng lượng để quan sát cái đối tượng và họ chú ý vào cái đối tượng rất là kỹ. Nhưng mà khi mà thiền sinh mới hành thiền đó thì thiền sinh cũng biết rằng đó, mặc dầu rằng đó họ cố gắng để họ giữ cái tâm trên phòng và xẹp, nhưng mà tâm đó nó cũng thường hay suy nghĩ lắm, và lắm lúc thiền sinh không biết là mình đã suy nghĩ, cho tới khi mà chúng ta nhận thức rằng là cái tâm mình nó đã suy nghĩ thì nó cũng đi hơi lâu rồi. Thì cái lúc đó đó không có cái cách gì khác hơn là chúng ta chỉ hay biết là mình thất niệm rồi như vậy thôi, rồi trở về với lại cái đề mục của mình. Khi mà thiền sinh thẳng thắn và trình một cách thật như vậy đó, là họ chỉ coi được một chút rồi cái tâm nó bắt đầu suy nghĩ và họ không biết là nó suy nghĩ được bao lâu. Thì khi mà họ trình một cách thẳng thắn và thật như vậy thì cái vị thiền sư đó mới có thể hướng dẫn được. Hoặc là đó, thiền sinh có thể nói thật đó là mặc dầu rằng nó phóng tâm, rồi con ghi nhận là phóng tâm, nhưng mà cái sự suy nghĩ đó nó vẫn tiếp diễn. Thì khi mà thiền sinh mà ghi nhận như vậy đó, có nghĩa là thiền sinh nói thật, thì cái vị thiền sư đó mới giúp cho chúng ta được. Và khi mà mình có cái sự cố gắng, mình hay biết, thì mình mới biết rằng đó là cái tâm của mình đó, nó đã phóng đi chơi và mình cũng không có hay biết. Như vậy cái điều quan trọng khi trình pháp đó là chúng ta phải trình một cách rất là thật. Mình có cái gì, mình kinh nghiệm cái gì thì mình phải nói ra. Làm như vậy đó, cái vị thiền sư mới biết được mình bị khó khăn ở chỗ nào, rồi cái vị đó mới có thể hướng dẫn mình được. Khi mà chúng ta chỉ nhìn cái mà mình muốn nhìn đó, có nghĩa là mình chỉ đứng ở đằng xa xa, mình quan sát cái đối tượng, mình không có đến gần. Và khi mà mình đứng đằng xa, mình quan sát đối tượng, thì mình không thấy được cái đối tượng nó rõ. Như vậy đó, Ngài khuyên đó là chúng ta đó cần phải nhìn cái đối tượng đó trực diện. Mình phải tiến gần tới cái đối tượng, mình phải zoom in vô cái đối tượng. Thì khi mà mình zoom in vô như vậy đó, chừng đó đó mình mới thấy được cái đối tượng nó rõ. Khi mà chúng ta đứng ở đằng xa, chúng ta nhìn đối tượng thì nó sẽ rất là khác với khi mà mình tới gần và mình tập trung mình nhìn cho kỹ. Và khi mà chúng ta quan sát phòng xẹp đó, không phải là chúng ta chỉ ghi nhận một lần rồi thôi, không phải như vậy. Ngài muốn đó là chúng ta cứ liên tục phải quan sát hết cái phòng đến cái xẹp, đến cái phòng kế, đến cái xẹp kế. Chúng ta phải làm liên tục như vậy. Nếu như chúng ta chỉ đứng ở đằng xa mà nhìn nhìn một cách hời hợt đó, thì cái công việc của chúng ta đó là chúng ta làm chưa có xong. Như vậy đó, khi mà mình biết rằng mình chỉ đứng ở đằng xa để nhìn, thì đó mình phải nỗ lực hơn một chút, mình phải tiến tới gần cái đối tượng hơn, mình phải zoom in vô và mình phải coi cho nó kỹ. Và ở đây đó, cái năng lượng của mình đó, cái sự tinh tấn của mình đó, không phải là từ từ nó tuột xuống, mà từ từ đó nó phải tăng lên. Và khi mà mình quan sát đối tượng thì mình phải nhìn một cách chính xác. Về phía của thiền sinh đó, khi mà chúng ta có năng lượng đó thì cái tầm nhìn của mình đó nó rất là rõ và nó rất là chi tiết. Cũng giống như là khi mình dùng một cái kính hiển vi thì lúc đầu đó chúng ta nhìn ở cái kính hiển vi đó mình sẽ không có thấy cái gì hết. Rồi mình phải điều chỉnh để cho đó, cái độ đó nó đúng. Thì khi mà mình điều chỉnh cái độ cho nó đúng đó, chừng đó mình sẽ thấy rõ. Như vậy là chúng ta phải biết cách điều chỉnh. Mình không thể nào nhìn một cách hời hợt, mà chúng ta phải nhìn một cách kỹ hơn. Và muốn nhìn kỹ như vậy, mình phải có cái sự tinh tấn. Nếu như chúng ta nhìn mà không có cái sự tinh tấn, thì là ngày nào chúng ta quan sát cái đề mục thì chúng ta cũng thấy nó y hệt như vậy. Hết ngày này qua ngày khác mà mình không có thấy được thêm cái gì. Và Ngài nói rằng là một người mà ở ngoài đời đi làm việc á, thì đó người ta phải làm. Và khi mà người ta lười hay người ta không có làm đó, thì cái người chủ cũng biết là cái người thợ này đó họ họ lười. Và cái người thợ đó phải làm liên tục, không có nên nghỉ ngơi thường xuyên. Thì giống như vậy, cái người thiền sinh mà làm việc. Và làm việc ở đây đó là quan sát cái đề mục. Thì cái công việc quan sát đề mục đó là công việc của thiền sinh, và chúng ta phải làm một cách liên tục. Cái người thợ mà họ đi làm việc đó, khi mà họ làm thì họ sẽ xài năng lượng của họ, rồi họ sẽ bị mệt. Nhưng mà đối với cái người thiền sinh, khi mà họ có cái sự ghi nhận hay biết đó, thì cái tâm của họ đó, cái năng lượng đó, nó càng lúc càng tăng lên. Cái năng lượng của tâm đó, nó càng lúc càng càng tăng lên. Và đó là cái sự khác biệt giữa cái người thiền sinh vun bồi những cái thiện tâm, nó khác với một cái người đi làm công. Người thiền sinh vun bồi những cái phẩm chất của tâm thiện thì càng lúc cái năng lượng của họ sẽ được tăng lên, và nó khác với một người đi làm công. Nếu như thiền sinh mà không có ghi nhận được một cách liên tục như vậy thì cái năng lượng đó, năng lượng của tâm đó, nó sẽ bị tuột xuống. Và khi năng lượng tâm mà tuột xuống thì năng lượng của thân nó cũng bị tuột xuống luôn. Nếu như thiền sinh có cái sự tinh tấn đó, thì người đó sẽ không có cảm thấy mệt. Cái tâm đó nó sẽ rất là hoan hỷ. Và cái thân đó nó sẽ được lắp rất là nhiều năng lượng. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy cố gắng quan sát cái đối tượng một cách rất là kỹ để thấy cho rõ cái đối tượng của mình. Và cái sự tinh tấn để quan sát đó là cái yếu tố quan trọng nhất ở trong Bát Chánh Đạo. Và khi mà chúng ta có cái sự tinh tấn liên càng lúc đó, nó càng được được nạp năng lượng vào. Thân thì được khỏe, tâm thì được hoan hỷ và khỏe luôn. Và tiếp tục làm như vậy đó, từ từ đó, trí tuệ nó sẽ phát sanh. Và khi trí tuệ được chín mùi thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi hết những cái phiền não và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.